Magician trong thế giới comic. Chương 401, Loki thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony đi đóng phim, nghe được tin tức này. Noe sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu quái lạ. Noe thực đang không có nghĩ rõ ràng tại sao Tony người này gặp đối với đóng phim như vậy cảm thấy hứng thú. Giảng đạo lý Noe thật không cảm thấy hắn có phương diện này thiên phú. Hơn nữa dựa theo Tony tập tính, Noe cảm thấy cái tên này khả năng đi Tokyo gặp có càng tốt mà phát triển chứ. Noe cũng không rõ ràng lắm hiện tại bọn họ ác điện ảnh này một khối biểu hiện làm sao. Bởi vì từ khi Noe đem đủ loại hạng mục mở ra sau khi hắn liền không làm sao quản quá. Người tinh lực có hạn, ma pháp sư cũng giống như thế. Noe bây giờ nhìn thông tin này một khối cũng đã đầy đủ. Chỉ là Noe có chút bất mãn chính là, cái tên này tại sao không thừa dịp khoảng thời gian này khỏe mạnh cân nhắc một ít thích hợp với thế giới phép thuật sinh hoạt vật phẩm đây. Noe có thể chưa quên lúc trước đem Tony làm tiến vào mục đích chủ yếu là cái gì? Làm sao hiện tại chỉ chớp mắt làm mọi người đều muốn quên giống như? Há, đúng rồi, Victor không có chú ý tới Noe bên kia có chút không vui sắc mặt. Thật giống nghĩ tới điều gì nói tiếp. Ở người này làm ra quyết định dấn thân vào ảnh đàn trước. Ta cùng hắn trước đây nghiên cứu không ít con vật nhỏ. Đều là thích hợp các ma pháp sư sử dụng ngoạn ý, hắn gọi là gọi phép thuật đồ gia dụng. Phép thuật đồ gia dụng. Noe ngẩn người một chút. Ngươi là nói, chúng ta còn nghiên cứu những đồ chơi này. Đúng thế, Victor gật gật đầu. Ta cùng hắn đồng thời đem cái kia gọi Killian. Nha, cũng chính là ngươi tiên đoán bên trong cái kia chân chính bắt cóc Tony bạn gái tên kia. Chúng ta đem hắn giải quyết sau khi Tony liền cảm giác mình cần thời gian bồi chính mình bạn gái. Vì lẽ đó, Noe sờ sờ cằm, hai cái ma pháp sư, bên trong còn có một cái là ma đạo sư. Giải quyết một cái Killian quả thực không muốn quá ung dung. Vì lẽ đó ta cùng hắn ở bỏ ra thời gian 3 tháng khỏe mạnh nghiên cứu cùng chế tác một nhóm mới tinh đồ vật. Tiện thể người này còn đem ma lực hạt nhân cho sửa chữa một hồi. Trở nên tần suất cùng phát ra hiệu quả càng mạnh hơn đồ vật. Có điều làm xong sau khi, cái tên này liền đem tất cả mọi chuyện ném cho ta. Hắn xin nhờ ta nói để ta làm một cái nhà xưởng đi sinh sản những này tân đồ vật. Sau đó chính mình chạy về đi bồi bạn gái thuận tiện đem hắn điện ảnh cho vỗ. Được rồi, nguyên lai Tony người này vẫn là nhận ra thanh chủ thứ. Thật không hổ là chính mình dạy nên học đồ. Ân, Noe sờ sờ cằm, nội tâm cảm khái một câu chính mình giáo đến không sai đồng thời cũng cảm khái một câu Tony biểu hiện không tệ. Sau đó hắn liền không ở quan tâm kỹ càng những chuyện này. Cho tới nhà xưởng cái gì? Vậy thì không cần Noe đi bận tâm. Thậm chí liền ngay cả Victor e sợ cũng không cần bận tâm quá nhiều. Kama, tát học đồ nhiều như vậy. Rất nhiều chuyện nơi đó cần bọn họ đi tự thân làm. Chỉ cần đơn giản bàn giao một câu. Những học đồ này môn sẽ đem những chuyện này xử lý thật xinh đẹp. Cùng Victor nói chuyện phiếm xong sau, Noe liền trực tiếp rời đi Kama. Tát, thông qua thánh điện truyền tống. Noe trong nháy mắt trở về đến London thánh điện. Noe mới vừa xuống đất nhất thời liền nhìn thấy một con cú mèo vội vã va tiến vào trong ngực của hắn. Mà ở cái con này cú mèo phía sau nhưng là một con xem ra nhỏ gầy mèo quýt. Ha, ục ục, người tại sao lại đang đuổi Hathaway? Noe có chút không nói gì nhìn đứng trên mặt đất một mặt vô tội nhìn mình tiểu mèo quýt. Tên tiểu tử này tựa hồ cũng nhanh quên chính mình là một con Flecken. Hơn nữa nàng còn đặc biệt yêu thích bắt nạt chính mình dưỡng cú mèo. Tình huống như thế Noe chính mình cũng không có biện pháp gì. Chính mình ở lời nói cũng còn tốt. Nhưng là mình không ở làm sao bây giờ đây. May mà tên tiểu tử này đại khái là cảm thấy quá tẻ nhạt mới gặp làm không biết mệt tìm Hathaway phiền phức đi. Noe cảm thấy chỉ cần nàng không đem Hathaway thật sự cho ăn như vậy tất cả dễ bàn. Vỗ vỗ miêu đầu, tiện thể đem Hathaway cho thả bay. Noe liền hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Noe, Ngươi trở về. Heaven nữ sĩ chính đang dựa vào ở đại sảnh trên ghế dài, một bên uống trà chiều một bên đọc sách. Nữ giới loại kia ôn nhu dáng người cùng ma pháp sư độc nhất khí chất vào đúng lúc này bày ra linh cách tới tận cùng. Khi nàng nhìn thấy Noe sau khi trở lại càng là lộ ra nụ cười nhạt. Cái này mỉm cười rất ấm lòng. Để Noe cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thư thích. Đúng thế. Noe gật gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi vào Heaven nữ sĩ bên cạnh. Bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng coi như đem một vài việc trọng yếu làm rõ. Khổ cực ngươi, Noe. Heaven nữ sĩ cười cợt. Nàng muốn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thuận tiện đem khoát lên Noe trước người chân cho thu hồi lại. Nói thật, New York một lần ngươi nên thông báo ta. Không cần phải vậy. Noe tự tin nhìn về phía Heaven nữ sĩ. Yên tâm đi, ta không có bất cứ chuyện gì. Loại chuyện nhỏ này đối với ta mà nói căn bản không tính là vấn đề. Ta biết ngươi rất tuyệt. Noe, ngươi vẫn luôn rất tuyệt. Heaven nữ sĩ thở dài. Thế nhưng chuyện như vậy chẳng lẽ không là thuộc về sở hữu ma pháp sư sao? Ta, vì lẽ đó toàn thế giới phép thuật giới hoặc nhiều hoặc ít đều có ma pháp sư điều động. Nếu như nói ngươi thuộc về nước Anh bộ phép thuật, như vậy Evan bọn họ đã thay thế ngươi tham chiến. Nếu như là Kama, Tát, cái kia càng không cần phải nói. Nhìn biểu hiện của ta là tốt rồi. Heaven nữ sĩ bị Noe câu này làm thật không biết làm sao đi đón. Đến nửa ngày nàng mới lắc lắc đầu thẳng thắn không còn nói vấn đề này. Nàng đương nhiên rõ ràng Noe ý tứ. Chỉ là Heaven nữ sĩ là một cái tự cường người. Nàng cũng không phải như vậy đồng ý vẫn chịu đến bảo vệ của người khác. Không phải vậy năm đó chính trực phong hoa nàng làm sao có khả năng một thân một mình chạy đến chăm sóc một đứa cô nhi viện đây. Thở dài, Heaven nữ sĩ cầm lấy thư dự định tiếp tục xem tiếp. Yên tĩnh như vậy mà lại không khí ấm áp, Heaven nữ sĩ chính mình cũng rất yêu thích. Đúng rồi, Averill, lúc ta không có mặt bên trong tòa thánh điện thế nào? Đáng tiếc, Noe người này mãi mãi đều vậy, loại kia khá là sát phong cảnh tồn tại. Ở vào tình thế như vậy hắn lại hỏi ra một cái không chút nào có liên quan vấn đề. Heaven nữ sĩ liếc Noe một chút. Nàng đúng là đã quen thuộc từ lâu Noe như vậy tác phong. Liền méo sạch đầu, nàng trực tiếp mở miệng nói rằng. Hết thảy đều toán bình thường đi. Thánh điện có Oang cùng Dernie nhìn không có bất kỳ vấn đề gì. Lily thì lại bởi vì ngươi rời đi mà có chút bất mãn. Có điều học nghiệp phương diện nàng vô cùng nỗ lực. Còn cái kia ngoại tinh vương tử. Hắn tựa hồ cũng thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Noe gật gật đầu. Cùng hắn nghĩ tới như thế, thánh điện có Oang cùng Dernie trông coi xác thực không có bất kỳ vấn đề gì. Cho tới Lily, Noe cảm giác thật giống cũng không có gì để nói nhiều. Bất mãn chính mình không có cách nào giáo dục nàng, Noe cũng không có cách nào a. Đến là Loki tình huống gây nên Noe chú ý, cái tên này gặp đàng hoàng thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Loki hắn hiện tại đang làm gì? Noe đem thân thể lùi ra sau CMN, để cho mình càng thêm thoải mái. Hắn làm sao thích ứng? Thư viện, Heaven nữ sĩ không ngẩng đầu mà nói rằng. Từ khi ngươi để hắn tiến vào thư viện sau, ta đang hoàn thành bên trong thánh điện công tác sau liền chạy vào xem thư. Quả thực xem cái con mọt sách như thế dưới. Hiện ở lời nói, nếu như không có bất ngờ hắn nên cũng ở thư viện. Cái tên này liền trốn ở thư viện đọc sách. Đúng, hắn thật giống ở đọc xong sử hiện đại sau cả người đều thay đổi. Trước xem ra xem cái si ngốc. Bây giờ nhìn lên cũng giống như cái người bình thường. Bình thường trái đất người. Không phải cái kia kiêu ngạo đến không được ra hỏa. Hóa ra là như vậy. Noe gật gật đầu. Phép thuật sử hiện đại trong quyển sách này ghi chép đồ vật cũng không coi là nhiều. Có điều liền bao quát một chút phi thường thú vị đồ vật. Bên trong liền bao hàm Noe xuất hiện mang cho phép thuật giới đến cùng nhiều biến hóa lớn. Tỉ như bao quát minh tưởng ở bên trong chờ chút cống hiến. Không nói những thứ khác. Chỉ cần một minh nghĩ sợ rằng liền đầy đủ Loki chấn động. Asgard tu hành hệ thống thực sự trình độ nào đó chính là trái đất huyết thống luận phóng to biểu hiện. Bất kể là người Asgard vẫn là cái gì hắn chủng tộc viễn cổ. Bọn họ muốn làm cũng không phải rất nhiều. Bọn họ chỉ cần chờ đợi thời gian để bọn họ thành niên, sức mạnh tự nhiên liền lên đi tới. Sau đó tu hành đối ứng những sức mạnh này kỹ xảo là được. Thế nhưng xem Noe như vậy làm ra một cái tự chủ tăng lên năng lực kỹ xảo hoặc là phương pháp. Thật sự tránh ra người chấn động. Mà Noe không biết chính là Loki biểu hiện thật là so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khuếch đại không biết bao nhiêu lần đây. Loki hiện tại thật sự cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì hắn biết chỉ cần phương pháp như vậy ở. E sợ trái đất phép thuật văn minh sớm muộn có một ngày gặp trở nên vô cùng khủng bố. Đến thời điểm trái đất hoàn toàn có thể dựa vào những ma pháp sư này. Sau đó đem trái đất văn minh mạnh mẽ cất cao đến cao cấp vũ trụ văn minh trình độ. Tuy rằng năng lực này bị hạn chế đến mức rất chết. Cũng không phải sở hữu ma pháp sư đều nắm giữ. Có điều Loki cũng cảm thấy đây là phù hợp nhất lẽ thường sự. Phải biết bất luận cái gì văn minh cũng không thiếu một ít bạo loạn phần tử. Hạn chế thật những năng lực này lưu động. Đem chúng nó giao cho người thích hợp nhất là được. Tiếp tục như vậy, e sợ nếu không mấy trăm năm trái đất tuyệt đối có thể đi đến một bước này. Nói thật, Loki hiện tại thật sự có chút đố kỵ Noe cái tên này. Dưới cái nhìn của hắn, Noe nếu như tuổi lớn hơn chút nữa. Lưu chút râu bạc xem ra xem cái hỏa ái ông lão. Cái tên này nói hắn là trí giả. Đại tiên tri cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Loki cũng càng ngày càng coi trọng Noe nói tới quá mấy lời. Càng là đối với chính hắn nói. Tuy rằng những câu nói này Loki trải qua nhiều lần suy nghĩ cảm giác xác thực rất có đạo lý. Hơn nữa cũng bởi vì những câu nói này Loki mới sẽ ở New York trận chiến đó trực tiếp phản bội. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Loki hoàn toàn tin tưởng Noe nói tới. E sợ ở Loki tâm lý của chính mình nhận thức bên trong. Hắn cũng chỉ có điều là vì chính mình tìm một cái đường lui mà thôi. Huống hồ hắn quả thật có chút chống khủng bố cùng hoảng sợ Thanos cách làm. Hắn cảm giác mình chính là ôm như vậy tâm thái. Có điều hiện tại sao? Loki e sợ đã không dám suy nghĩ như vậy. Càng là biết Noe một người hầu như thay đổi một cái văn minh tình huống. Tuy rằng còn chỉ là mô hình mà thôi. Thế nhưng điều này cũng chứng minh Noe bất phàm. Liền mang theo Loki liền ngay cả trái đất văn minh cũng không dám ở coi thường. Đối với Loki những này thay đổi. Noe hoàn toàn không biết chuyện. Ở khỏe mạnh cùng với Heaven nữ sĩ một cái buổi chiều sau khi. Noe cũng dự định tới xem một chút trong tay mình hai cái đá vô cực. Càng là đá không gian. Đồ chơi này ở trong tay mình cùng với nằm nhanh nửa năm. Cách chương.